chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, nha đầu thúi. Đại Thanh sớm liền chơi lão tử. chương 467, nha đầu thúi. Đại Thanh sớm liền chơi lão tử. Quản gia Gia Gia vội giúp hắn chụp phủi phía sau lưng nói. Lão gia đừng hiểu lầm, không ngủ tiểu thư trong phòng. Ở tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trong phòng chắp vá một đêm, Trần lão gia từ lúc này mới hoãn. Quá khí tới, tức giận nói, tính hắn tiểu tử thức thời, nha đầu không muộn sớm đều là hắn sao? Đến nỗi như vậy gấp gáp sao? Bất quá ngẫm lại chính mình niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Nhưng thật ra cũng có thể lý giải, nhưng chung quy đó là chính mình bảo bối cháu gái nhi. Hắn lão nhân ra luyến tiếc liền sớm như vậy giao ra đi, người khác đâu? Ở trong phòng bếp cấp tiểu thư bọn họ làm bữa sáng đâu? Trần lão gia tử nhịn không được nhướng mày nói. Như vậy thượng nói, cư nhiên đem người hầu việc đều cướp làm. Phòng chừng là tưởng lâu trụ, nhưng thật ra nghĩ đến Mỹ A. Lão gia kỳ thật không cần quản thật chặt, tiểu thư đã thành niên, nhà A tương đương. Lão gia hỏa đây là bị ai cấp thu mua? Trước kia chính là cùng hắn lão nhân gia đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Phong cách cư nhiên biến nhanh như vậy. Cái này làm cho hắn lão nhân gia một người thủ vững trận địa người. Sao mà chịu nổi a? Bị lão gia đã nhìn ra. Tiểu thư buổi sáng tìm lão nô hàn huyên vài câu mà thôi, nàng đều nói gì đó. Tiểu thư không có nói rõ, chỉ là vì tiểu thư cùng tiểu thiếu gia suy nghĩ. Hai tử cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt tương đối hảo. Như vậy có trợ giúp bọn họ trưởng thành, còn có đâu? Còn có chính là ba ba mang ra tới hai tử, sẽ tương đối thông minh, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Ý tứ là ông cố ngoại mang ra tới hai tử, liền không thông minh lạc, đảo không phải ý tứ này. Tiểu thư nói lão nhân gia mang ra tới hai tử quá mức trầm ổn, không hoạt bát, đến lúc đó bồi dưỡng ra hai cái ông cụ non tính cách tới. Liền không được tốt, Trần lão gia tử sờ sờ cầm tự hỏi một phen. Nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý, dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh từ sofa phía sau chui ra tới nói. Kia Gia Gia đồng ý. Thiếu chút nữa không đem Trần lão gia tử tiếp theo nhảy, cư nhiên liền như vậy phòng không bố trí. Phòng vệ toát ra tới, hắn tức giận nói. Nhà đầu thúi, Đại Thanh sớm trốn đi làm gì? Ha ha, ta này không phải tưởng thăm thăm Gia Gia khẩu phong sao? Được rồi. Đừng lăn lộn, an bài một gian phòng cho khách cho hắn. Ly ngươi phòng xa nhất kia gian, ha ha. Gia Gia, ngài thật là toàn thế giới tốt nhất Gia Gia. Đi, chúng ta đi ăn bữa sáng. Ngài tương lai tôn nữ tế thân thủ làm Nga. Hành, nếm thử hắn tay nghề. Giống như không phải quá hảo chân heo. Vai chính, canh là tiền lệ, bất quá sau lại hẳn là luyện tập rất nhiều lần. Hẳn là có thể vào khẩu, rốt cuộc không có chút tài năng. Hắn dám ở Gia Gia trước mặt khoe khoang sao? Trong phòng bếp Tư Đồ Phong vây quanh cái tạp dề. Rất có điểm ở nhà nam nhân hương vị, hai cái tiểu gia hỏa ở hắn chung quanh xem hắn bận việc. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Ba ba, người đây là đang làm gì nha? Tạc bánh quẩy, chờ a, một lát liền hảo, hôm nay chúng ta ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng. Cháo xứng bánh quẩy, sau đó tiếp tục ở trong nồi tạc đến xôn xao vang, tử ngâm cùng tiểu quay người. Được bánh quẩy bị tạc thục khi truyền ra mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tử ngâm thúc giục hắn nói. Ba ba ngươi nhanh lên, có phải hay không mau hảo, ta đều đói bụng, tiểu quay cũng nói. Ta cũng đói bụng, ba ba ngươi nhanh lên đi. Hảo lạc, lập tức liền ra khỏi nồi. Đều đi rửa tay ở bàn ăn trước ngồi xong đi tốt ba ba, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn chạy ra khỏi phòng bếp, đi rửa tay, Trần lão gia tử ở Trần Thanh Thanh làm bạn hạ. Tới phòng bếp trước cửa thị sát, thấy như vậy một màn trong lòng hơi vừa lòng chút, tiểu tử này không tồi, trở ra thính đường hạ được phòng bếp, tặc khởi bánh quẩy tới, còn rất giống như vậy hồi sự, đem hắn lão nhân ra tuổi trẻ thời điểm đều so không bằng, xem hắn. Thuần thục động tác, ngầm hẳn là không thiếu thao tác quá, Trần Thanh Thanh đắc ý nói. Thế nào, ra ra, cũng không tệ lắm đi. Trần lão gia tử hừ lạnh một tiếng, xoay người đi bàn ăn trước ngồi xong, vừa lúc Tử Ngâm cùng Tiểu Quay rửa tay trở về nhìn đến hắn. Chạy nhanh nhào qua đi đổi mới tồn tại cảm, thuận tiện thế ba ba nói tốt, ông cố ngoại. Ngài nghe thấy được mùi hương không? Ta ba ba tạc bánh quẩy nhưng thơm, đúng vậy. Ta cùng Tử Ngâm nước miếng đều phải chảy ra, giờ khắc này. Trần lão gia tử là thật sự cảm thấy nha đầu nói rất có đạo lý, phía trước hai cái tiểu gia hỏa ở. Trần gia ở lâu như vậy, trước nay đều không có như vậy tươi sống thời điểm, từ trước đến nay đều là làm từng bước. Buổi sáng lên chính mình rửa sạch, rồi sau đó quy quy củ củ dùng bữa sáng, lại sau đó bị trong nhà tài xế đưa nhà trẻ đi, lão thành được. Hoàn toàn đều không giống như là một cái hai tử. Tựa tử cố tình dung hợp hắn lão nhân này ra sinh hoạt giống nhau, ngày thường ở nhà lời nói đều sẽ không lớn tiếng nói, càng đừng nói loại này hưng phấn thời khắc lập tức. Hắn trong lòng liền có quyết đoán, trong phòng bếp, Trần Thanh Thanh đã lâu không ăn loại này kiểu Trung Quốc bữa sáng. Cũng có chút thèm ăn, chuẩn bị trộm lưu qua đi trộm một cây bánh quẩy ăn trước. Lại bị Tư Đồ Phong phát hiện, bàn tay đến một nửa. Lại bị chụp bay, nàng thẳng trừng mắt nói, không cho ăn, nhà đầu ngốc, mới ra nồi bánh quẩy, cũng không sợ năng tới tay, Nga, Tư Đồ Phong, khi nào học, ở nước ngoài an dưỡng kia đoạn thời gian, nhàm chán thời điểm học làm gì muốn học này đó a, nhà đầu, kia đoạn thời gian đặc biệt tưởng ngươi, muốn vì ngươi làm rất nhiều sự tình, nhưng ngươi lại không ở bên người. Ta liền đều trước lo chính mình học xong, nghĩ về sau có cơ hội vì ngươi làm kết quả về nước sau. Vẫn luôn chuyện này nhiều, này vẫn là hắn lần đầu tiên tìm cơ hội vì nàng làm này đó, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Đi đến hắn phía sau ôm hắn vòng eo nói, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, nha đầu ngốc. Vì người yêu trả giá cũng là một loại hạnh phúc sự tình, nhưng ta cái gì đều sẽ không. Liền ngươi một người đơn phương trả giá, Tư Đồ Phong đột nhiên nhướng mày nói. Không sao cả a, chỉ cần gia gia đồng ý ta trụ tiến vào, người mỗi ngày buổi tối cho ta để cửa liền hảo, nháy mắt. Sở hữu cảm động hóa thành cần có. Để cửa, làm ngươi làm chuyện xấu nhi. Cái này sắc phôi, cư nhiên đại thanh sớm liền ở chỗ này phát xuân, thật là đủ rồi, nàng tưởng buông ra hắn vòng eo. Xoay người đi ra ngoài, lại bị hắn một bàn tay đè lại. Trong miệng chơi lưu manh nói, khó được một lần như vậy chủ động cùng ta thân cận. Nhanh như vậy đã muốn đi. Ân, buông ra, không bỏ Tư Đồ Phong. Người bánh quẩy tạc hồ. Tư Đồ Phong ngây ra một lúc, nhìn về phía trong nồi. Trần Thanh Thanh thừa dịp lúc này công phu chiều tay liền trốn, Tư Đồ Phong mặt hắc đạo. Nhà đầu thúi. Đại Thanh sớm liền chơi lão tử, Trần Thanh Thanh chạy đến phòng bếp cửa. Hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ nói. Tổng so ngươi Đại Thanh sớm liền chơi lưu manh tới hảo. Hừ, sắc phôi, nói xong xoay người liền đi. Độc lưu Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ giờ khóc giờ cười, nha đầu thúi. Ta nếu không thích ngươi, sẽ đối với ngươi chơi lưu manh sao? Ngươi nhưng thật ra còn ghét bỏ thượng, hắn mắt trợn trắng. Trong miệng nói thầm nói, liền đối với ngươi chơi lưu manh, như thế nào, chính mình lão bà, còn không cho chơi, hết chương.